huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 403, chương 408, ý muốn đoạt xá. Yêu đế tử bại, 4/5, oanh, ở một đám sinh linh vẻ sợ hãi khó nhịn trong ánh mắt. Thánh hoàng tử quanh thân, có ông ánh khắp nơi vô ngần quang hiển hóa. Một cái khác, thánh hoàng tử, cũng là dựng thân với hư không bên trong. Trong nháy mắt, cái này nhất phương thiên địa đều một hồi ầm vang. Các loại đại đạo văn lạc hiện lên, hết thảy đều tốt lại tựa như sắp sửa tan biến. Lại tựa như là không thể chịu đựng một dạng, một tôn thần linh, mọi người đều cảm nhận được khí tức như vậy. Cái này hoàn toàn biến thành ánh sáng thánh hoàng tử. Khí tức kinh khủng hơn, xa so trước đó chính hắn, còn kinh khủng hơn vạn phần. Chờ, các loại, cái kia Tiêu Phàm dưới chân thánh hoàng tử là cái gì? Lúc này, một đám sinh linh lúc này mới phát hiện, Tiêu Phàm dưới chân chính là cái kia thánh hoàng tử, lại tựa như là một khối rách nát tảng đá một dạng. Không có nửa điểm sinh cơ, không nghĩ tới, người dĩ nhiên có thể làm cho ta thi triển cái này một bốn linh, chiêu. Thánh hoàng tử lành lạnh lạnh lùng nói, Tiêu Phàm thân thể khỏe mạnh giống bị cái gì cầm cố lại một dạng. Không thể nhúc nhích, bị định ngay tại chỗ. Ta Dực tộc chủ tu tín ngưỡng chi lực, thịt xương bất quá là một cái thể xác mà thôi. Nếu không phải thỏa mãn, tùy thời có thể thay đổi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thánh hoàng tử như nhất tôn vô thượng thần linh, tản ra vạn trượng quang mang, như mãnh liệt sóng biển một dạng, hướng về Tiêu Phàm dâng mà đến. Loại này quang mang bên trong, mơ hồ truyền đến hàng loạt thánh âm, như có hàng vạn hàng nghìn sinh linh ở cầu xin một dạng. Cực kỳ hiển nhiên, đây là Dực tộc độ hóa chi lực. Một khi bị độ hóa, sinh tử tư tưởng đem đều không tự chủ được. Đối với thánh hoàng tử lại sẽ là theo lệnh mà làm. Tiêu Phàm trong lòng nghiêm nghị, hắn nhớ tới trước đây hải tộc Ô Ân nói, tương truyền, vĩnh hằng chi chủ sống tam thế, đệ nhị thế mượn dùng kỳ tử thân thể, đệ tam thế vẫn như cũ là mượn dùng kỳ tử thân thể. Cái này không thể nghi ngờ không phải chứng thực một điểm. Dực tộc người thần hồn nguyên thần, vượt xa khỏi thường nhân chỗ đoán. Đáng sợ Dực tộc, cấm thuật vô tận, quỷ dị khó chơi. Cái này vô song vương lâm nguy, có sinh linh đều tiếc hận nói. Bất quá, vô song vương ngược lại cũng thực sự là đáng sợ, lại làm cho thánh hoàng tử nội tình ra hết. Có sinh linh than thở, bất kể nói thế nào, dù cho Dực tộc tu là tín ngưỡng chi lực, thân thể chỉ là một thể xác, nhưng không có người nào Dực tộc người nguyện ý buông tha chính mình nhục thân. Trừ phi là bị bất đắc dĩ, cái này đủ để chứng minh vấn đề. Nếu không phải Tiêu Phàm làm cho thánh hoàng tử không thể không dùng cái này tới thoát khốn, thánh hoàng tử há lại sẽ cam nguyện buông tha nhục thân. Oanh, ở quang minh tập kích mà đến trong nháy mắt, Tiêu Phàm như bị sét đánh, nơi mi tâm xuất hiện một vết nứt, có một vòi máu tươi tràn ra, có vẻ cả khuôn mặt khủng bố dữ tợn, nhưng đây chỉ là bị thương ngoài da, thoáng qua liền bình phục. Chân chính sát chiêu vẫn là những cái này có chứa cầu khẩn chi thánh âm quang mang. Ở quang mang xâm lấn trong nháy mắt, Tiêu Phàm chỉ thấy được óc của mình bên trong xuất hiện vô số đạo thánh hoàng tử thân ảnh, như thần linh một dạng, cao cao tại thượng bao quát Tiêu Phàm, như thế đang nhìn một con tivi con kiến hôi. Thần phục a, hướng ta dâng ra ngươi trung thành, trọn đời bất hối. Vô số tôn thần linh nhất tề mở miệng, như cuồn cuộn thiên lôi nổ vang, kéo dài không dứt, ở Tiêu Phàm thưởng thức hải bên trong quanh quẩn không ngớt. Loại này thần linh ngữ điệu, có một loại đặc biệt tràn ngập đầu độc mùi vị, làm cho Tiêu Phàm nguyên thần đều không khỏi một hồi lay động. Nhưng, Tiêu Phàm như thế nào hạng dễ nhằn? Phá cho ta. Ở Tiêu Phàm nguyên thần, hóa thành hàng vạn hàng nghìn cánh hoa, óng ánh trong suốt, như đại đạo chi hoa một dạng, phiêu nhiên thưa thớt với thưởng thức hải trong mỗi một góc hẻo lánh. Mỗi một cánh hoa bê an bên trên, đều có khắc Tiêu Phàm chi dấu vết của đạo, mỗi một đóa đều có như vạn quân nặng, khủng bố phi thường. Ở thưởng thức hải bên trong, từng mảnh một trắng noãn trong suốt hoa bê an phi lạc. Tiêu Phàm nguyên thần phiêu nhiên như tiên, đứng ở một mảnh dài hơn một thước hoa bê an bên trên. Thần thái sáng láng, thần thánh mà trang nghiêm, oanh, hoa vũ tràn ngập, mỗi một đóa đều là đại đạo chi hoa, cũng có lấy Tiêu Phàm dấu ấn. Giờ này khắc này, từng đạo thần huy từ hoa bê an bên trên vương vãi xuống, như hàng ngàn hàng vạn cái thác nước phi lạc xuống, khí thế bàng bạc, ung ung, thưởng thức hải bên trong, ong khắp nơi, lại tựa như có vô tận thần hoa lóng lánh, trong nháy mắt xí bạch một mảnh, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Đây là Tiêu Phàm nguyên thần bắt chước diễn biến mà đến sát chiêu, nhằm vào chính là bực này đoạt xá độ hóa thuật. Hiu hiu hiu, đầy trời hoa bê an phi lạc, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, hướng cái kia hàng vạn hàng nghìn thánh hoàng tử bay đi. Một số gần như đem bao phủ, y muốn trấn áp tất cả. Mỗi một cánh hoa bê an bên trên, đều có Tiêu Phàm nguyên thần thúc dục vạn hóa thánh quyết, có thể hóa tất cả thần kỳ vì mục. Đoàn đích thị khủng bố phi thường nơi đây phát sinh tất cả. Viễn không chỗ một đám sinh linh, tất nhiên là không được biết, bọn họ có khả năng thấy, bất quá là cái kia vạn trượng quang mang như trước, sinh sôi đem Tiêu Phàm bao phủ, mà thánh hoàng tử thì như một pho tượng bùn một dạng, cũng không nhúc nhích, nhưng bên ngoài khí thế trên người, cũng là càng phát đáng sợ đứng lên. Cái này đây là đang độ hóa vô song vương a. Có sinh linh quan sát khoảng khắc, lúc này là thất thanh đứng lên. Chẳng lẽ thánh hoàng tử đây là coi trọng vô song vương bảo thể, ý muốn đem đoạt xá? Có hoạt hóa thạch cường giả vẻ sợ hãi nói, Tiêu Phàm bảo thể có thể nói cử thế vô song, cơ hồ không có so với bên ngoài càng thần dị lại cường đại bảo thể. Thánh hoàng tử ý muốn đế lộ tranh hùng, có như thế chi bảo thể tương trợ, bên ngoài phần thắng tất nhiên là biết càng cao hơn một tầng. Huống chi, Tiêu Phàm như vậy đáng sợ chiến lực, một khi bị độ hóa, thần hồn vào trí cao thần quốc, trở thành một tôn thánh linh, thịt xương vì thánh hoàng tử đoạt được, có thể nói là không hề lãng phí chỗ. Trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu dực tộc sinh linh, đều là gương mặt cao hứng bừng bừng, thần sắc hưng phấn, nếu như e rằng đôi vương chi bảo thể, thánh hoàng tử nhất định là như hổ thêm cánh, quân lâm thiên hạ ngày, sắp tới a. Mà một chúng nhân tộc, thì không không đồng nhất khuôn mặt vẻ buồn rầu, thưởng thức hải trong chiến đấu, bọn họ cũng có tâm không 23 lực, không cách nào dành cho viện trợ. Hơn nữa, có đủ vũ thần vương ở một bên nhìn chằm chằm, còn có còn chưa hiện thân thánh hoàng tử người hộ đạo, bọn họ cũng không dám tùy ý xuất thủ. Đúng lúc này, ung ung, thanh tiêu đế tử cùng yêu đế tử đại chiến chỗ hỗn độn, ầm ầm mổ bề ra tới, như khai thiên tích địa một dạng, có vô tận tiên quang thần mang nổ bắn ra mà ra. Kèm theo vô tận tiên quang thần mang nổ bắn ra ra, còn có một đạo thân ảnh, như giống như sao băng, nổ bắn ra mà ra. Cái gì? Yêu đế tử, dĩ nhiên thất bại. Có sinh linh la thất thanh đứng lên, chỉ thấy hư không bên trong, thanh tiêu đế tử như viễn cổ thánh hiền một dạng, tản ra cực kỳ đáng sợ ba động. Quan sát phía dưới, yêu đế tử, ngươi thua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.